Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 317, chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Phương Thủ Nghĩa nói, Giang Thiên Ca ngẩn người, trên mặt thoáng hiện lên vài phần mơ hồ và bất ngờ. Phương Thủ Nghĩa muốn dẫn cô đi Hồng Kông sao? Cô không biết gì hết. Giang Thiên Ca nhìn về phía Phương Thủ Nghĩa, chỉ thấy ông cười tâu toét với mình. Dừng một chút, Giang Thiên Ca lại nhìn về phía Giang Viện Triều, thấy ông cụp mắt, vẻ mặt không chút gợn sóng, không nhìn ra cảm xúc. Giang Thiên Ca, cô nhớ lúc ở Tây Đơn, Giang Viện Triều và Phương Thủ Nghĩa đã nói chuyện riêng trong thư phòng một lúc lâu. Chẳng lẽ đây là chủ ý mà hai người họ mới bàn bạc lúc nãy? Đối với chuyện đi Hồng Kông, cô không có ý kiến gì. Thật ra cho dù Phương Thủ Nghĩa không nói, thì cô cũng sẽ tìm thời gian đi gặp mẹ Phương Đức Âm một lần. Điều khiến cô thấy không vui là, Phương Thủ Nghĩa và Giang Viện Triều tự ý quyết định chuyện để cô đến Hồng Kông như vậy, chẳng lẽ không cần hỏi ý kiến của cô sao? Nghe Phương Thủ Nghĩa nói muốn dẫn Giang Thiên Ca đi, ngoại trừ Giang Viện Triều có vẻ như đã biết chuyện từ trước và Giang Hướng Mai vẫn luôn như trên mây trên gió, thì những người khác đều sửng sốt. Giang Thiên Ca đến Hồng Kông ăn Tết, năm nay Giang Thiên Ca mới trở về, đây là cái Tết đầu tiên cô về nhà, vì vậy mọi người đều ngầm hiểu với nhau, rằng năm nay nhất định sẽ ăn Tết thật long trọng. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết, bây giờ mọi người đã bắt đầu muốn chuẩn bị một số việc cho dịp Tết. Đặc biệt là bà nội Giang, trong khoảng thời gian này, bà vẫn luôn kiên trì đi học lớp buổi tối, học được rất nhiều thứ. Hai ngày trước, bà đã âm thầm bắt đầu vẽ phác thảo, muốn tự tay may cho Giang Thiên Ca một bộ đồ mới để mặc trong dịp Tết. Kết quả, bây giờ Phương Thủ Nghĩa lại nói muốn dẫn Giang Thiên Ca đi Hồng Kông. Trên mặt bà nội Giang không khỏi lộ ra vẻ không vui. Nhận thấy bầu không khí có chút yên lặng, Phương Thủ Nghĩa liền lấy quà trong túi ra chia, cười nói. Đây là chút quà nhỏ cháu chuẩn bị cho mọi người, một chút tâm ý, mong mọi người đừng khách sáo. Vừa nói, vừa nhét đồng hồ, cà vạt, trang sức vào tay Giang Hướng Lợi và những người khác, ra vẻ hào phóng, muốn dùng những món quà đắt tiền để bịt miệng người nhà họ Giang. Nhìn hành động của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca, chẳng trách lại vung tay mạnh tay như vậy, hóa ra là muốn hối lộ nhà họ Giang thật. Những thứ này, còn là do cô đi cùng mua nữa chứ? Giang Thiên Ca bỗng nhiên có cảm giác như mình đã bán đứng chính mình vậy. Người nhà họ Giang đều kinh ngạc trước sự hào phóng của Phương Thủ Nghĩa. Ông cứ thế nhét đồ vào tay họ, muốn từ chối cũng không được. Sau khi nhìn nhau, mọi người đều nhìn về phía ông nội Giang. Ông nội Giang nhìn Phương Thủ Nghĩa với vẻ mặt phức tạp. Sau khi im lặng một lúc, ông thở dài nói. Nếu là tâm ý của Thủ Nghĩa, vậy thì mọi người cứ nhận lấy đi. Phương Thủ Nghĩa cho rằng ông nội Giang đã thỏa hiệp. Ông nhướng mày với Giang Thiên Ca, vẻ mặt đắc ý, Giang Thiên Ca đáp lại ông bằng một nụ cười gượng gạo, ha ha. Phương Thủ Nghĩa ăn tối xong mới rời khỏi nhà họ Giang. Lúc ông sắp đi, ông nội Giang gọi ông vào thư phòng một lát. Phương Thủ Nghĩa đi đến bên cạnh Giang Thiên Ca, nhỏ giọng hỏi. Cháu đoán xem ông nội gọi cậu vào thư phòng làm gì? Không phải là muốn đổi ý đấy chứ? Giang Thiên Ca đại khái cũng đoán được ông nội gọi Phương Thủ Nghĩa vào thư phòng là muốn nói chuyện gì. Nhưng cô giả vờ như không biết, hừ một tiếng, nói. Chắc là muốn đánh cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Giang Thiên Ca, Phương Thủ Nghĩa sờ mũi, cười gượng hai tiếng, giọng điệu có phần lấy lòng. Chẳng phải là cậu muốn dọn dẹp chướng ngại vật trước, rồi mới nói với cháu sao? Ban đầu ông định một thời gian nữa mới đề cập đến chuyện này. Nhưng sáng nay ông nhận được một cuộc điện thoại, nói rằng công việc kinh doanh ở Hồng Kông có chút vấn đề, cần ông quay về xử lý. Muộn nhất là trong tuần này ông phải quay về. Ban đầu ông không vội về Hồng Kông, có thời gian từ từ dẫn dắt Giang Thiên Ca đi cùng. Nhưng bây giờ thời gian không cho phép, ông phải hành động nhanh chóng, trước khi đi phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Lý do để Giang Thiên Ca cùng ông đến Hồng Kông. Một là muốn để người nhà gặp mặt Giang Thiên Ca, hai là vì Đức Âm. Trong những năm qua, họ chưa từng đề cập đến chuyện của con gái trước mặt bà cũng chưa từng đề cập đến chuyện này trước mặt họ, không phải là bà không muốn gặp con, mà là bà vẫn còn ám ảnh với chuyện năm xưa. Bà không dám gặp, bà sợ rằng bản thân sẽ không kiểm soát được, sẽ làm ra chuyện tổn thương đứa bé như năm đó. Ông đã cố ý gọi điện thoại trao đổi với bác sĩ tâm lý điều trị cho bà. Bác sĩ nói bệnh trầm cảm của bà nghiêm trọng như vậy, Một trong những nguyên nhân là do trong lòng bà chất chứa nỗi áy náy không thể hóa giải với con gái. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca có tính cách hoạt bát, lạc quan, cô đến Hồng Kông có lẽ sẽ có ích cho việc điều trị của bà. Thiên Ca, bố cháu đồng ý rồi, ông nội cháu và những người khác cũng đã nhận quà của cậu, họ sẽ không phản đối đâu, qua một thời gian nữa, cháu đi Hồng Kông với cậu nhé. Đến Hồng Kông gặp mẹ, gặp ông bà ngoại, còn có các cậu khác. Cách Chương.